Em muốn gậy thịt, mau cho em. Cô khóc vặn vẹo dưới thân anh, thân thể trắng như tuyết xinh đẹp đầy ma mị, được cho em, vừa dứt lời, thân thể Giang Ngộ bỗng nhúc nhích, chân dài vòng qua ngực cô, Giang Ngộ vẫn chôn đầu hôn mút chân tâm cô như trước, vừa hôn anh vừa mơ hồ nói, cho em gậy thịt rồi đó, hức nước mắt Phương Niên chảy càng nhiều hơn nữa, cô muốn gậy thịt cắm vào tiểu huyệt của cô mà, cái tên xấu xa này. Bất đắc dĩ, cô đành mang đôi mắt rưng rưng đẫm lệ há mồm ngậm gậy thịt anh. Sau đó dùng sức phun ra nuốt vào, quy đầu màu phấn hồng, thân gậy nổi đầy gân xanh, sạch sẽ, chẳng những không có mùi tanh mà còn vương vấn hương sữa tắm. Phương Niên vốn có chút không cam lòng, dù sao hiện tại điều cô mong muốn nhất chính là anh cắm vào tiểu huyệt trống trải của mình. Thế nhưng vừa liếm gậy thịt cô lại vừa nghĩ, không biết anh rời lịch bao nhiêu công việc, lái xe biết bao lâu mới đến được nơi này, chỉ để gặp cô, thoáng chốc trái tim cô được lấp đầy. Ngày tiếp theo, động tác ngậm gậy thịt anh còn mang theo chút thành kính yêu thương, hai người, hai thân thể trần trụi, lúc lên lúc xuống, một đầu một đuôi, cứ âu yếm liếm láp nơi riêng tư của nhau như vậy, mong muốn mang đến cho đối phương sung sướng cực hạn. Phương Niên bị liếm đến nỗi toàn thân tê dại, từng đợt cứ như bị điện giật, tiếng rên gì chưa kịp tràn ra khỏi miệng, đã bị gậy thịt anh chặn trở về, miệng cô vừa tê vừa căng, môi lưỡi quấn quanh gậy thịt nóng hổi. Dùng toàn bộ hơi sức nuốt xuống, tiểu huyệt ngày càng ngứa, cũng không biết chảy bao nhiêu nước, chân cô, thân thể cô, dường như không còn là của cô nữa rồi, tất cả đều đang phiêu đãng trong bể dục, Giang Ngộ cũng sắp không chịu nổi, khoang miệng cô quá ấm áp, gậy thịt giữ mình lâu như vậy cũng chưa bắn, đã là cực hạn, Niên Niên. Anh tách hai cánh hoa trước một động của cô ra, môi lưỡi dán lên hoa tâm cô, chúng ta quay lại đi, a, Phương Niên đã mệt hết hơi. Nghe anh nói thế, cô lại dùng sức mút mạnh thêm một chút, phía dưới, Giang Ngộ ngậm thịt mềm, anh cũng cấp tốc mút mạnh một cái, a, hai người đồng thời rên rỉ, run rẩy, đặt cao trào trong miệng đối phương, Phương Niên nuốt toàn bộ tinh dịch của anh, cô nghỉ lấy hơi một lát rồi lại ngậm lấy gậy thịt, giọng quyến rũ hơn bao giờ hết, anh, em còn muốn, anh, ở đây Phương Niên gọi ca ca, anh, Giang Ngộ bỗng hoảng hốt, đã bao lâu cô không gọi anh là anh trai rồi. Năm đó, lần đầu tiên hai người gặp gỡ, bà ngoại giới thiệu hai người với nhau, bà nói với cô, Niên Niên, đây là cháu họ của bà, gọi anh trai đi con, cô bé 10 tuổi ló mặt ra, khuôn mặt vẫn mang theo nét mũm mĩm của trẻ con, cô bé mặc áo lông hồng nhạt, mắt to tròn, làn da vô cùng mộm màng, giống như em bé trong tranh Tết, chào anh à, em là Niên Niên, lần đầu tiên gặp Giang Ngộ, cô ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích, gậy thịt vừa bắn xong, bởi vì động tác và cách xưng hô của cô. Nhanh chóng bắt đầu cứng lại, tiểu yêu tinh này, nhất định là cô cố ý, Giang Ngộ xoay người, tách cặp đùi non mịn của cô ra, gậy thịt nhắm ngay nơi mềm mại nhất của cô, cắm thẳng vào, a, rốt cuộc cũng được anh lấp đầy, Phương Niên thỏa mãn, rên rỉ, phía trên, mặt Giang Ngộ tà ác rung động lòng người, anh gợi cảm hơn bất cứ vai diễn kinh điển trên phim nào, khiến người ta điên cuồng, càng không cần đề cập đến các khối cơ bắp mạnh mẽ kia, còn có gậy thịt vừa thô vừa to vừa xa người bình thường. Ôi, anh, giỏi quá. Phương Niên hưng phấn lấy lòng anh, cô lắc mông phối hợp với động tác anh, trên gương mặt xinh đẹp có nguy thơ, có thanh thuần pha lẫn với quyến rũ, xinh đẹp vô song, đúng, chính là như vậy, vẻ mặt này Giang Ngộ đã nhìn thấy vô số lần trong mơ, anh thả chậm động tác cắm vào, sau đó ra lệnh cho cô, nói, anh chơi em, a, anh chơi em, Niên Niên muốn gậy thịt lớn của anh. Lúc ở trên giường, Phương Niên nghe lời nhất, mặc kệ anh nói cái gì làm cái gì. Cô đều ngoan ngoãn phối hợp, Giang Ngộ hài lòng xoa bóp nửa bán cầu tròn trịa cao ngất, anh khen ngợi cô, rất ngoan, anh. Anh chuyển động đi, Niên Niên ngứa, Phương Niên nũng nịu chu môi yêu cầu anh giống như con nít, ngứa chỗ nào. Dâm huyệt sao, ánh mắt anh mang theo về chiêu thức xấu xa, thế nhưng phối hợp với gương mặt yêu nghiệt kia, Phương Niên cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh muốn gì cứ lấy, giả. Dâm huyệt ngứa quá, nói xong, Phương Niên chủ động tác đài ra. Để lộ cửa huyệt nõn nà, làm động tác anh càng thêm thuận tiện, anh. Mau chơi em, hừ, chơi chết em, Giang Ngộ chẳng có cách nào khước từ cô chủ động cầu hoan, vì thế gậy thịt lại gia tăng tốc độ, cắm mạnh vào như cô mong muốn, hoa huyệt cao trào qua hai lần, vô cùng mềm mại, tất cả đều là nước, gậy thịt ở bên trong cực kỳ thoải mái, vừa chặt vừa ấm, vừa trơn ướt, quả thật là nơi cực lạc nhất trên thế gian, a. Anh, a, Niên Niên bị anh cắm hỏng mất. Bị anh mạnh mẽ va chạm, cả người Phương Niên co rút, đôi gò bồng đào trước ngực đung đưa tới lui, đôi mắt cô khép hờ, đôi môi hồng nhỏ nhắn liên tục nỉ non, a. Em gái dâm đãng, hức, anh, đừng nói nữa. Ở trên giường, cô gái trần trụi thẹn thùng dùng hai tay che mặt thế nhưng tiểu huyệt lại càng ngậm chặt gậy thịt, chứng tỏ cảm giác chân thật hiện giờ của cô. Tất nhiên Giang Ngộ phát hiện, vì vậy dâm ngữ càng không cố kỵ, em gái dâm đãng. Tiểu huyệt thích gậy thịt đến thế, tối nay ngậm nó ngủ luôn được không, a. Lời anh nói khiến cô không khỏi nhớ lại, 5 năm rồi, cô luôn mơ ước hão huyền rằng anh sẽ ở bên cạnh mình thời thời khắc khắc, gậy thịt luôn ở trong thân thể cô, giả. Nghe anh hết, ngoan, anh cúi đầu, ngậm lấy bầu ngực cao vút bị vắng về từ lâu, động tác dưới thân, bởi vì cô nghe lời mà càng thêm dùng sức. A. Anh, a hát a, Phương Niên bắt đầu rên rỉ lớn tiếng trước động tác ngày càng nhanh của anh. Dâm dịch nối tiếp tuôn trào như sóng biển, dọc theo các huyệt, đọng lại trên mặt giường, đêm nay, chắc chắn là đêm điên cuồng nhất.